Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2003. Như thường lệ sáng 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 105. Học về phẩm phạm hạnh. Phẩm phạm hạnh tiếp theo. Và trước khi học là xin tranh thủ thông báo với đại chúng, nhắc lại lần nữa là hôm nay ta học bữa nay, rồi chủ nhật tới ta nghỉ một lần chủ nhật, vì sẽ gặp cái ta làm lễ đài á, mà làm lễ đài chuẩn bị lễ Phật đản, thành ra ồn ào lắm, chúng ta không yên để học, thành ra là kỳ tới chúng ta nghỉ một lần. Và đây là tiếp tục là kinh phẩm phạm hạnh tiếp theo rồi. Đức Phật gọi Ca Diếp rằng là: này thiện nam tử, con người có ba hạng, thượng, trung và hạ. Hạng người bậc hạ lúc nhập thai coi như mình bị giam hãm vào chỗ tối tăm dơ bẩn, mất hết tự do sầu khổ. Lúc xuất thai có cảm tưởng như là ra khỏi chỗ ngục tù giam hãm. Đại để là giống như phàm phu thế. Phàm phu lúc nhập thai, lúc xuất thai, nhập thai thì không biết gì hết, giống như ở trong ngục tù giam hãm. Xuất thai đó thì như ông như hầu Nguyễn Gia Thiều nói, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Lý do mà đứa trẻ mà vừa xuất thai khóc liền đó là tại vì cái môi trường đó khác quá xa. Ở trong bụng mẹ thì nó quen ở trong đó 9 tháng 10 ngày rồi. Rồi bây giờ đây là nó ra ngoài, nó xúc tác với cái không khí, cái môi trường bên ngoài nó khác dữ lắm. Vì vậy mà bất cứ đứa nào, đứa trẻ nào, nam cũng như nữ, ra là khỏi bụng mẹ là phải la, phải khóc. Đã mang cái khóc ban đầu mà ra. Rồi ông Như Hầu Nguyễn Gia Thiều thì nói rằng là khóc vì nỗi thiết tha sự thế. Chứ kỳ thật là nó không phải vậy đâu. Nó chẳng có biết gì là sự thế. Ai bài trò bãi bể nương dâu, trắng răng đến thở bạc đầu, tử sanh kinh cụ đã làm nao mấy lần. Thế thì cái đó là do thi sĩ nói, chứ không phải là cái đứa trẻ mà mang tiếng khóc ban đầu mà ra đó nói. Nhưng mà thi sĩ nói là nói cái tương lai vận mạng của kiếp con người thật sự cũng không sai. Vì vậy cho nên là vừa vừa ra khỏi lòng mẹ là đã khóc rồi. Do vậy mà kiếp con người làm sao mà sung sướng được? Nó đã bất mãn, bất bình, đau khổ ngay cái lúc mà vừa lọt lòng mẹ rồi cơ mà. Thì phàm phu là vậy cả. Còn hạng người bậc trung thì khi nhập thai thì là không xem là nơi giam hãm khổ đau, mà tự thấy như mình dạo chơi nơi một cảnh trí có nhà cửa, có cỏ cây, có suối chảy, phù hợp cho cuộc sống bình thường. Còn như hạng người bậc thượng thì là vượt khỏi hai cái ý niệm trên. Bồ Tát tự xem như mình vào cung điện lộng lẫy nguy nga, có vườn cây mát mẻ, có dị thảo kỳ hoa, có ao, có suối, có chim hót, có muôn thú vui đùa, một quang cảnh thanh bình êm đềm đẹp đẽ tuyệt vời. Khi Bồ Tát xuất thai cũng thấy mình ở trong một môi trường an lành tiêu sái ấy. Lúc Bồ Tát nhập thai, trụ thai, xuất thai đều tự biết và còn biết mình đang sẽ làm gì đối với sự lợi ích cho chúng sanh. Cho nên dù ở trong thai cũng như khi xuất thai không hề có niệm tham sân si. Do vậy gọi Bồ Tát là người bất khả tư nghị. Cái chỗ này á, Kinh Hoa Nghiêm mới nói rõ cái chỗ này. Chỉ có Kinh Hoa Nghiêm là nói rõ cái này kỹ hơn hết. Bồ Tát xuất thai là đã đi bảy bước rồi, tay chỉ lên, tay chỉ xuống. Mà người ta không biết, người ta nói người ta chỉ trời, người ta chỉ đất. Nhưng mà thật sự thì cái bằng tùy thế tục thuyết thì Phật cũng gọi là tay chỉ trời, tay chỉ đất. Mà trong kinh văn ta để là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Nhưng mà nói thiên thượng thiên hạ chứ không có nghĩa là cái tay này chỉ gì là chỉ lên trời, mà chỉ gì là chỉ xuống đất, không phải vậy. Chỗ đó chỗ sâu lắm. Ngày nay á, cái nhà thiên văn ngày nay là họ dùng cái kính mà diễn vọng kính của Galileo mà chế ra đó. Cho tới năm nay mà họ tất cả những cái diễn vọng kính mà họ phát hiện đó đều lạc hậu hết rồi. Bây giờ đây nó còn một cái diễn vọng kính người ta mới chế ra đó, người ta thấy những cái thế giới đó xa hung hút cái cỡ kia là 32 tỷ năm ánh sáng. Một ánh sáng rồi từ đây mà nó xẹt lên mặt trời, mà rồi mặt trời nó trở về đây là có 8 phút thôi. Tôi gọi là 8 phút 15 giây, thì sự thật là 8 phút với 15 giây xê xích. Mà cái tia laser nó đi đến đó rồi trở về thì có 8 phút 15 giây. Để ta đo cái từ đây lên mặt trời bằng cái tốc độ của ánh sáng. Vậy mà bây giờ đây người ta thấy được trong vũ trụ này nó có các cái dải ngân hà, các cái lỗ hổng và các cái thiên hà đó hả, ta thấy cái 32 tỷ năm ánh sáng. Cái vụ này là khoa học nó mới nói đây nha, mới nói đây chứ không phải là tôi đặt ra đâu. Thế thì Đức Phật mấy ngàn năm nay mà đã nói cái từ thập phương rồi, chứ đâu phải chỉ có phương trên vậy gọi là phương trời, mà phương dưới vậy gọi là phương đất đâu. Đức Phật đã dùng cái từ thập phương đó ở hồi mới thành đạo. Những người bình thường đều là thấy cỡ trước Galileo thì không ai biết là cái quả địa cầu này lăn đâu nhé. Không ai biết là cái hành tinh, cái địa cầu này là hành tinh và mặt trời là định tinh. Mà người ta nói là trời là tròn, đất là vuông theo cái kiểu của Đức Thánh Cha hồi xưa nói đó. Còn Galileo phát hiện cái diễn vọng kính đó mới biết được là trời không phải là tròn, mà như cái chảo úp xuống, cái lòng bàn úp xuống, mặt đất không phải là bằng thẳng như là cái mâm mà được cái lòng bàn đẩy lên. Mà Galileo phát hiện cái diễn vọng kính đó thấy rằng là quả đất mình là một hình cầu và xoay theo cái kiểu mà cho tới bây giờ chưa lạc hậu gì hết. Như vậy nghĩa là không có cái vụ trời tròn đất vuông, và chỉ xuống dày không gọi là chỉ dưới đất, mà chỉ lên không gọi là chỉ trên trời. Phải học cái tư duy chỗ này mới thấy cái sự thành đạo, đạt đạo Bồ Đề Vô Thượng của Đức Phật ghê gớm lắm. Mà Đức Phật Galilei biết rằng là cái quả địa của đất ta ở đây là quả cầu, nó nổi lờ lửng ở trong vũ trụ bao la. Đối với các hành tinh thiên thể thì Galilei chưa biết bao nhiêu, và nếu có biết chăng là những cái thấy của Galilei thời đó mấy trăm năm nay đó mà, thì cũng giỏi là thấy xa cỡ mặt trời và quanh mặt trời, những cái định tinh, những hành tinh nào gần gần đó. Sau này ta biết là hải dương tinh, là mộc tinh, kim tinh, quả tinh, thổ tinh, vân vân, thì cái khoảng vùng đó là cái viễn vọng kính thông thường đã thấy được. Chứ còn viễn vọng kính ngày nay bằng điện tử người ta thấy 12 tỷ năm, thấy những cái chuyện mà nó xa 12 tỷ năm ánh sáng. Từ cái chỗ đó mình mới thấy rằng Đức Phật đã biết được cái từ mười phương đó, có nghĩa là cái thế giới mà ta đang ở đây, cái hành tinh mà ta đang ở đây, nó không có dưới và trên, mà nó là đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc và phương trên, phương phương dưới. Mà dưới không có nghĩa là cái mặt đất này, mà dưới là có nghĩa là cái địa cầu của chúng ta ở, giống như là mình lấy cái hộp đậu mình bỏ vô miệng ha, mình thổi lên nè. Nếu mình thổi lên về thì cái hộp đậu nó lờ lửng nó quay tròn thế này. Các vị có kinh nghiệm chơi cái đó thì biết. Nó ngộ lắm, nó có cái sức gió gọi là phong luân đó mà. Cái gió mình thổi lên là cái hộp đậu nó cứ lờ lửng ngang đây, rồi muốn cho lên cao chút là thổi mạnh lên, mà cho thấp xuống là thổi nhẹ là nó rớt xuống, là ngay tới gần tới môi mình thổi mạnh cái đó ra. Mà hộp đậu luôn luôn là lúc nào hay ngày nào, lúc nào nó còn đó là đều lăn tròn hết. Cho nên đứng yên là nó không có ở trong hư không được. Vì vậy mà từ cái khi mà Galilei phát hiện được cái viễn vọng kính đó, là ta biết là cái quả địa cầu luôn luôn là lăn, luôn luôn là tiếp tục là xoay tròn vào các hành tinh khác. Nó tồn tại được trong không gian là đều phải lăn hết. Và nếu không lăn á thì cũng do 3-4 cái, cả hàng trăm ngàn cái xung quanh lăn. Thí dụ như cái mặt trời gọi là định tinh, chứ kỳ thật cũng không hẳn là đứng cứng khừ một chỗ được. Thành ra tôi đọc cái đó là tôi thấy rằng Đức Bổn Sư của những người đệ tử Phật rất đáng sợ, đáng kính và đáng tôn trọng, đáng quý. Nói những cái mà những nhà khoa học sau này tìm biết được cái gì đều không có cái nào không có ở trong đạo Phật. Ghê gớm thế, đáng khiếp sợ như thế. Thành ra là Kinh Quang Nghiêm thì mới nói là cái vấn đề mà nhập thai rồi trụ thai rồi xuất thai, thì Kinh Quang Nghiêm nó mới chỉ rõ rằng cái giáo lý mà chúng ta học đó, thập quyền môn đó, pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị đó, là Kinh Quang Nghiêm nói rõ hơn hết. Và từ cái chỗ đó mà Kinh Quang Nghiêm giới thiệu á, cái thế giới của chư Phật là cái bằng không có dùng cái con số, cái danh từ nào để nói hết, mà gọi là Phật sắc vi tần số. Có nghĩa là lấy một cõi Phật nào đó, thí dụ như cái cõi Ta Bà mà Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ đó, lấy mà nghiền nát ra, nó nhuyễn như là cái bột bánh in vậy. Mà cái số mà một hộp mà nó nhuyễn như bột bánh in vậy đó, thì kể là một thế giới. Mà với con mắt của Đức Phật thấy đó, khi mà thành đạo rồi thấy đó, hằng hà sa số cái Phật sắc di trần số như vậy ở trong cái vũ trụ bao la này. Còn gần đây thì là như tôi nói hồi nãy đó, mới thấy được những cái hành tinh, những cái thiên thể, những cái dải ngân hà, những cái lỗ đen, lỗ trắng, lỗ hủng gì đó trong không gian ha. Thì cộng lại là cái chuyện thấy xa đó khoảng 32 tỷ năm ánh sáng. Còn theo ngôn từ của Phật nói đó thì chẳng những cỡ đó, mà còn gấp bao nhiêu hằng hà sa số cả đó. Cho nên Đức Phật trong kinh thì dùng con số kêu bằng bất khả thuyết vô lượng vô số Phật sát di tần số. Dùng thế giới của Đức Phật, cảnh giới Đức Phật mà nghiền ra thành bụi, mà cả hằng hà sa số bất khả thuyết cảnh giới như vậy ở trong cái vũ trụ bao la này. Vì sao mà Đức Phật nói như vậy? Bởi vì không gian nó vô tận. Chúng ta thử tưởng tượng, tư duy quán chiếu mà coi, nếu không gian mà nó hết đó thì nó còn lại là cái gì? Do vậy cho nên không gian thì vô tận, mà không gian vô tận thì thời gian nó cũng vô cùng. Do vậy mà trong đạo Phật có cái từ vô thủy vô chung. Và cái cõi trong cái thế giới vô tận này thì mình khái niệm tới đâu là mình muốn nói tới đâu là mình nói thôi, chứ không bao giờ có cái bìa, cái ranh, cái bìa của cái không gian đó. Bởi vì nếu không gian mà còn có ranh cái bìa thì ở ngoài cái đó gọi là cái gì? Làm sao mà nói cho được? Do vậy cho nên là nó vô tận. Cho nên thế giới nhiều lắm cơ. Mà cái trí của Đức Phật đã thấy, đã biết hết được cái đó. Tới 1600 mấy đó, thì Galileo mới phát hiện cái viễn vọng kính, mới biết được một số hành tinh, định tinh, thiên thể. Cho tới ngày nay thì cũng biết được một số, mà cho tới thực hiện bây giờ, thực tế bây giờ thì là khoa học mới thấy được rằng là cái thấy của họ thấy tới nghĩa là 32 tỷ năm ánh sáng. Học cái đó là phải khiếp. Mới thấy Đức Phật ta, Bổn Sư ta rất là hay. Cho nên là cái lúc mà Phật mà nhập thai, khi Kinh Hoa Nghiêm nói về Phật á, là giới thiệu cho chúng ta về cái bằng Tỳ Lô Giá Na Phật. Thành ra cái Đức Phật mà của mình được tôn thờ, mình gặp á, là ấn thân Phật. Có khi gọi là ấn thân cũng được, gọi là quá thân cũng được. Còn Phật mà Kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật Thích Ca giới thiệu á, là mọi người muốn hiểu Phật á, là phải hiểu Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na. Cho nên thế giới nó nhiều cái bằng bất khả thuyết vô lượng vô biên, Phật sắc di trần số. Mà cảnh giới ở đâu đi tới đâu nó minh mông tới cỡ nào ha, là cái Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na đó đều là biến nhất thiết xứ. Thế thì Phật mà mình học Kinh Hoa Nghiêm là mình phải tư duy quán chiếu rằng là Phật Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na. Phật đó là hiện hữu và tồn tại và thường trụ vĩnh cửu. Phật đó là thường lạc ngã tịnh, là Phật Tỳ Lô Giá Na. Còn như Phật của mình tôn thờ, Đức Bổn Sư của mình đó là ứng thân Phật, vì chúng sanh mà ứng hiện cái thân đó để đáp ứng cái sự là dạy dỗ cho chúng sanh đó, mà ứng ra, ứng hiện ra để cung cấp, để cúng dường. Ứng cúng là cái từ mà Như Lai ứng cúng chánh kiến tri minh hạnh túc. Ứng cúng tức là đáp ứng và cung dưỡng chánh pháp cho chúng sanh, mà hiện ra cái thân đó gọi là ứng thân Phật. Mà cái người mà muốn thấy được Phật thật là phải tư duy quán chiếu Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na, cái tánh thanh tịnh, đại bồ đề, vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, vĩnh cửu, thường lạc ngã tịnh, vĩnh cửu. Cái đó là Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Phật đó là Phật biến nhất thiết xứ. Vì vậy mà chúng ta nếu mà học Phật cho kỹ rồi, chúng ta lại Phật là coi như là chúng ta không có phải cực khổ nhiều đâu. Mà chúng ta ở chỗ nào, ở đâu, ngồi đâu mà chúng ta biết tư duy, biết quán chiếu, biết học chân lý, biết học chánh pháp của Phật ha, thì chúng ta ngồi đâu, ở đâu cũng có Phật hết. Tôi nói như vậy, thành ra là tôi nói cái này các vị cũng nghe cũng khó nghe nữa. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà các vị có chùa để các vị đi cũng tốt, mà không có chùa để các vị tới để đứng ngay trước chánh điện lại, các vị cũng có thể không rời Phật. Nếu cái tâm của các vị là tâm Phật thì các vị là thường lân cận gần gũi với Phật. Vì là biến với thiết xứ, Tỳ Lô Giá Na mà, là biến với thiết xứ. Cho nên nếu mà hiểu được cái đó, hiểu được cái giáo lý đó thì chúng ta tu hành nó không có khó lắm. Còn ví dụ như chùa chiền thì để cho Phật tử tới rồi nghe kinh học đạo cũng đâu có phải là dư bỏ gì. Nhưng mà mình nói như vậy là nói giáo lý với ai, cái đối tượng nghe là người nào? Người của nhân thừa, khác của thiên thừa, của thanh văn thừa, của đại thừa, đều là khác nhau. Cho nên khi mà tôi nói là các vị tôn trọng mà lại mà thờ mà cúng không cực khổ đó, ở đâu ngồi đâu đi đâu cũng gặp Phật đó, đó là nói với người chúng tánh đại thừa và đang học đại thừa đại niết bàn. Còn như những người ta sơ cơ thì ta phải tìm thấy hình ảnh cái tượng của Đức Phật, người ta phải nhắm vào ngay đó người ta lại thì cũng không có sao. Cũng là một cái viễn nhân, cái nhân xa để thành Phật. Còn cái nhân gần thì phải là chúng tánh đại thừa. Cho nên là cái câu mà tôi nói đó, tới nói lui hoài y như mấy bà quấn tứ sắc vậy thôi. Cứ tuôn sĩ tượng xa phá ngựa chốt mà đánh hoài, đánh hết tiền hết bạc, đánh cả tới 92 tuổi còn thấy đường còn đánh. Mà hỏi mà bà làm gì đó, bà đánh bài chơi. Hỏi bà đánh bài gì, nó đánh bài tứ sắc. Hỏi tứ sắc là gì đâu, tuôn sĩ tượng xa phá ngựa chốt. Nhiều đó mà đánh vậy hả? Ở đây á, những cái câu kinh mà các bậc tiền bối người ta viết cái bằng pháp luật, pháp lực bất tư nghì, vô cổ đằng kiếm ư nhất mao đoan hiện bảo vương sát. Một đầu của một bãi lông mà chứa hết cả cái thế giới hoa của chư Phật trong mười phương. Thế gian chân điều ngự tùy cơ đậu giá tỏa với trần lý chuyển đại pháp luân. Đức Phật ngồi trong vi trần mà chuyển đại pháp luân. Cho nên kinh Hoa Nghiêm nói rằng Đức Phật hồi ở trong bụng mẹ mà đã từng chuyển đại pháp luân trong mười phương quốc độ. Nghe rất là quan đường, rất là ảo tưởng, nhưng mà kỳ thật ra nó hay lắm chứ không phải là quan đường đâu. Bởi vì nếu mà nhìn bằng Phật nhãn á, thì cái bụng mẹ nó không có bụng mẹ đâu nhé. Nhìn bằng Phật nhãn thì bụng mẹ không có bụng mẹ, mà gọi là bụng mẹ vậy thôi. Chứ tất cả đều ngũ quẩn là dai. Dai không thì bụng mẹ là bằng ngũ. Ngũ quẩn thì là gọi là Phật ở trong bụng mẹ, ở trong cái ngũ quẩn dai không thì là sự thật là có cái bụng nào mà che Phật được ở đâu. Cái chỗ đó là cái chỗ màu nhiệm của đạo Phật đó. Cho nên gọi là ở trong bụng mẹ, mà kỳ thật Như Lai không hề nhập thai trong bụng mẹ. Nhìn bằng tuệ nhãn thì vô sắc, vô thọ, tưởng hành, thức tức là sắc, thọ, tưởng hành, thức không có. Nó không có. Sắc, thọ, tưởng hành, thức, sắc là pháp duyên sanh, thọ cũng là pháp duyên sanh, tưởng hành, thức đều là pháp duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Mà bụng mẹ, bản thân mẹ và bụng mẹ là sắc, thọ, tưởng hành, thức, năm cái gọi là pháp duyên sanh đó. Thành ra một cái thân hình gọi là mẹ, rồi mình ở trong cái gọi là bụng mẹ, mà kỳ thật không có gì hết. Do vậy mà trong kinh nói rằng tọa di tần lý mà chuyển đại pháp luân, ngồi trong vi tần mà chuyển đại pháp luân, ngồi trong bụng mẹ mà dẫn thuyết pháp cho mười phương quốc độ. Mà nói mười phương quốc độ chứ không có nghĩa là phải đi bằng máy bay hay là tàu lặn hay là gì hết trọi trơn. Đi tàu lặn nè, bên Trung Quốc là mới chiếc tàu lặn mới hư nè. Đi tàu lặn là lớn quá, Như Lai có bữa đi mà có đi mà không có nói pháp à. Đi máy bay cũng có khi có đi mà không có nói pháp à. Vậy đó rất là chết. Còn ở đây ở trong bụng mẹ mà nói cho mười phương quốc độ là gì? Một là tất cả là một. Nó thông đồng hết trọi hết trơn. À cái đó là cái giáo lý đó, đó nó hay vậy đó. Thành ra cái đó là từ từ mình học tới Quan Nghiêm ha. Rồi để học cái Quan Nghiêm là cái chữ mà thập phương đó, chữ mười phương đó. Là cho nên đó, cho nên người những người mà trí thức người ta nói rằng là triết học á, là cái điều kiện mà để cho khoa học, là cái đối tượng để cho khoa học nghiên cứu tìm tòi. Mà tôi cho rằng câu nói đó có lý và rất hay. Chẳng hạn như triết học của Phật giáo, Đức Phật nói ra cả mấy nghìn năm ha, vậy mà bây giờ khoa học mò mẫm ra là có hết, có đúng như vậy hết. Cũng như là những cái nhà mà họ viết chuyên môn, họ viết về khoa học viễn tưởng đó. Khoa học viễn tưởng cũng là một hình thức triết học, là phong phú của cái trí của những người mà ta viễn tưởng, ta thấy xa, ta hiểu rộng, ta tưởng tượng phong phú. Sau này bây giờ là các cái nhà khoa học họ làm vũ khí ra đều là dựa trên cơ sở của triết học, của viễn tưởng. Cho nên hồi tôi nhỏ tôi đọc cái chuyện Phong Thần đó, là thuộc về viễn tưởng của những nhà văn ha. Bây giờ người ta, cái thế giới ngày nay đó, người ta chế ra những cái thứ vũ khí mà hồi xưa mình gọi là đánh thép á, bây giờ nó còn gấp 1 triệu lần cái thép của cái chuyện Phong Thần. Thế thì là những cái tư tưởng triết học là cơ sở để cho những cái người có cái óc thực tiễn khoa học, dựa vào cơ sở đó mà ta truy tầm, ta nghiên cứu, ta phát hiện. Thành ra là kinh điển của Đạo Phật dùng cái chữ mười phương. Mà cách đây mấy ngàn năm thì ai biết cái chữ mười phương? Người ta chỉ biết Đông Tây Nam Bắc, người ta chia ra vậy đó, đã là thông minh rồi đó. Rồi Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc là thông minh rồi đó. Tôi gọi là 4 phương và 8 hướng là đã gọi là thông minh rồi. Biết chia phương hướng ra để mà sinh hoạt, để mà ở, để mà sống, đã gọi là thông minh rồi. Bây giờ là chỉ có Đạo Phật thì nói là Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc. Còn phương trên và phương dưới mới đủ 10 phương. Đấy. Mà chữ 10 phương như vậy có nghĩa là nhìn bằng con mắt khoa học mới thấy được. Quá địa cầu, tất cả hành tinh thiên thể đều nằm lơ lửng. Vì lơ lửng cho nên mới có 10 phương. Chứ nếu mà cái ly này, cái tách này mà để trên đây thì làm sao đủ 10 phương? Lấy cái tách này để cái bàn này thì làm sao đủ 10 phương? Hay lắm. Cho nên Đức Phật mà là những người bậc thượng đó mà. Cho nên ở trong thai á, thì ở như là cái cảnh đầy đủ tiện nghi, cung điện trang nghiêm rực rỡ. Không có gì khó khăn hết, bởi vì bản thân mẹ là ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn thì nhìn bằng tuệ nhãn đã là thấy ngũ uẩn giai không. Huống chi nhìn bằng Phật nhãn thì lại càng không có gì. Dạng pháp không có tự tánh, cho nên gọi là nhập thai, trụ thai, xuất thai, không có gì trở ngại với cái việc mà giải thoát giác ngộ của những bậc thượng căn như là Phật và Bồ Tát. Phải mổ xẻ cái chân lý của Phật dạy như vậy đó, chứ bằng không nghe nó thành ra kinh Quan Nghiêm là nghe nó thành ra quan đường ảo tưởng à, không được gì hết á. Nghe mà không hiểu ý của Phật dạy thì quan đường ảo tưởng thôi. Bồ Tát với tâm xa lìa sát sanh trộm cướp và dâm hạnh, với khẩu xa lìa vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt ngữ và vô nghĩa ngữ, người ta gọi là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, là ta nói cái văn nghe cho nó gọn, chứ còn thật sự là cái khẩu nghiệp nó có bốn cái thứ ngữ vậy đó. Vọng ngữ nè là lời nói dối trá, chuyện có nó không, chuyện không có. Ý ngữ nè là nói những cái lời trao chia chút ngót, thí dụ như đồ giả, nói đồ thiệt, đồ không có chất lượng mà nói chất lượng, đồ không ngon mà nói ngon, giải giặt một nước là teo nhấp lại ra màu mà nói cái này tốt, thí dụ vậy, cái đó gọi là ý ngữ. Lớn thiệt là nói đâm thọc, tức là cái lưỡi của mình hai chiều, tới người này thì mình nói người kia là tốt, tới người kia mình nói người là tốt, qua người này mình nói người kia xấu, vân vân, làm cho người ta xa chia lìa ân nghĩa tình thâm của người ta, gọi là lưỡng thiệt ngữ, vô nghĩa ngữ. Vô nghĩa ngữ thường mình học là ác khẩu, ác khẩu là một cái, cũng là một cái thứ, ở trong ba cái thứ kia cũng có, mà vô nghĩa ngữ là những cái lời nói mà không đem lại cái sự an lạc, sự lợi ích cho thân mình, cho người khác gì hết, đều gọi là vô nghĩa. Với ý thì xa lìa tham dục, sân nhế và vô minh, gọi là tham sân si, mà trong kinh là cái chữ si thì cái nghĩa nó hẹp, mà cái chữ vô minh thì nó bao trùm tất cả những cái nhận thức, cái hiểu biết nào mà không phù hợp với chân lý thì đều gọi là chữ vô minh hết á. Chứ còn cái chữ si á, ví dụ như người ta nói cái thằng này ngu si, cái con nọ ngu si, thì nó chỉ có một cái điều gì đó nó không biết cái thôi thì cũng gọi là ngu si rồi. Người ta quen hiểu như vậy. Vì vậy cho nên cái ngu si mà toàn bộ ngu si không nhận thức được chân lý thì ta gọi là vô minh chứ không gọi là ngu si. Tại sao lìa tham dục, sân nhế và vô minh? Tôi nói ví dụ như là mình là một nhà phú ông giàu có ha, mà mình mướn một cái người giúp việc ở nhà quê, người ta không biết xài lò ga, người ta không biết xài bếp điện, người ta không biết xài máy giặt, và người ta cũng không biết cái cách mà uống nước, cái bàn mà đánh giặt ni mà để nước mà nó ướp vô là nó lan tắn giúp cái giặt ni đó hết. Thế thì nếu mà cái người ta chưa rành xài đồ sang trọng quý tộc như vậy mà mình nói xong mà bên ngu si quá vậy, mới xài sao vậy? Lò ga mà bên mở tùm lum vậy, là mở hai ba cái lò, cái nút giận mới mở hết, mà bên đốt một lò nó bật chết sao? Bên ngu si vậy. Thì còn uống nước rồi mà để cho nó nhễu trên cái đồ đến đất ni vậy thì nó tắt phệt hết, còn gì, ngu si quá vậy. Thế thì nói như vậy là ai cũng tưởng rằng là chỉ có cái cô đó, cái thằng giúp việc đó nó ngu si. Chứ kỳ thật là cái ông trưởng giả đó cũng là ngu si nốt, cũng là vô minh nốt. Ngu si là chỉ để dành cho cái người không biết đó gọi là ngu si, mà còn cái chữ vô minh á thì nó luôn cả cái ông chủ nhà. Bởi vì ông chủ nhà đó mà ông thấy từng món ông hiểu vậy là ông tưởng là ông thông minh rồi chứ gì. Không đâu, ông vẫn vô minh đấy. Cái chữ vô minh nó trùm luôn cả ông chủ nhà. Còn chữ ngu si thì để cho những người sử dụng không đúng cách, không biết xài theo kiểu quý tộc thì gọi là mày ngu si, mày quê mùa. Mà còn chữ vô minh thì nó trùm luôn cả ông chủ nhà, cả ông trưởng giả. Là vì sao vậy? Là vì tất cả là hiện tượng nhãn pháp, là nhất thiết hữu vi pháp thì như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ diệt, như điện. Mà ông nào có thấy mộng đâu, ông nào có thấy như quyển, như bào, như ảnh, như lộ và như điện gì đâu. Cho nên ông đánh đài chửi tớ, anh chửi chó, anh mắng mèo, anh khinh khi người người ít hiểu biết ha, anh gọi người ta là ngu si. Tức kỳ thật là bản thân anh vẫn là vô minh đấy. Đó, cái chuyện vô minh nó sâu hơn cái chuyện ngu si là vậy đó. Thành ra mình học kinh thì hay lắm đó, nhưng mà khi về nhà xử sự mình đụng cái thực tế, có khi mình vô minh nó che trùm hết trơn, rồi vẫn la, rồi vẫn rầy, rồi vẫn buồn, rồi vẫn phiền. Nó giống như là thầy thuốc vậy, nói thuốc giỏi lắm mà tới thiên bệnh của mình á, thì nó nhũng não, rồi chịu chết vì nhũng não thôi à. Rồi có người thì là nằm ở trên bè mà chịu chết khát vì không biết uống nước, thành ra nằm trên bè thả trôi với sông nước ngọt mà không có uống nước ngọt cho nên vẫn chết. Ra ngã tư đường cái mà nói chuyện luân lý đạo đức cho mọi người mà bản thân mình không có thực là đạo đức, không thực không hành luân lý thì mình cũng vẫn sai trái đủ thứ. À, do vậy cho nên nói tới cái này đáng sợ lắm nha. Thế nên mình, chúng ta đều sống trong vô minh bao trùm dữ lắm đấy. Nếu mà không tập, không thường tư duy quán chiếu, không để ý cái chánh niệm, thì chúng ta giống như là người thầy thuốc mà không hề có uống thuốc, chế thuốc cho người ta uống mà mình không hề uống thì mình chẳng có được mạnh giỏi khỏe khoắn gì đâu. Nằm trên cái bè thả trôi dưới sông nước ngọt vậy mà không biết uống nước, không chịu uống nước thì phải vẫn cứ chết khát thôi. Cho nên cái này đáng sợ lắm. Do vậy mà tôi nói trong cái phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm á, đọc rồi thấy mà cái phương pháp tu thật là hay. Đi thật mà nếu được cơm cứng thì cầu cho chúng sanh tâm được kiên cố, đi trên đường Bồ Đề bất thối. Nếu mà khất thực mà được, nếu được đồ ăn mềm thì cầu cho chúng sanh họ được cái tâm nhu nhiến mà là đi thành công trên con đường nhẫn nhục. Đi trên đường mà nếu thấy bụi nhiều thì cầu cho chúng sanh họ được tránh xa những cái cấu trượt để được cái tâm hồn trong sáng. Gặp cái đường mà ngay thẳng á, nếu thấy đường ngay thì cầu cho chúng sanh họ được cái tâm là tích cực để họ đi trên con đường niết bàn vô thượng. Thành ra nghĩa là tất cả đều là có đề tài để tư duy, để quán chiếu hết. Thành ra mình mới tìm hiểu là cái lý do tại sao mà mình học Phật rồi mình tu dài dài ha mà chẳng được thành tựu được bao nhiêu hết. Thì té ra là mình tu hành ít xíu thôi. Cái tâm của mình, cho tới ăn cơm cũng vậy nữa, người ta ăn cơm mà là các vị tưởng đâu là làm vậy là Phật trời gì đó là ghê gớm lắm đâu. Ăn cơm á, cái chi ta ăn đó, người ta để chén cơm vậy, người ta ăn cái miếng thứ nhất thì gọi là nguyện đoạn nhất thiết ác, rồi gấp cái đũa thứ hai á, gọi là nguyện tu nhất thiết thiện, cái đũa thứ ba gọi là nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Mà sự thật là cái người tu, người ta vừa ăn mà người ta vừa tư duy quán chiếu, người ta không có cho tán tâm tạp thoại, chứ không phải là cái đó là cái lễ nghi đâu. Nhưng mà mình ở trong chùa lâu quá rồi, nên nếu mà không khéo là mình biết thành cái lễ nghi. Chứ đạo Phật không cần lễ nghi và nghi lễ gì hết, mà thực tiễn thôi. Rồi còn gọi là ngũ quán á, ngũ quán đó là ta quán là nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Trong lúc ăn người ta thường tư duy rằng là cái công tu tập của mình nhiều ít, thanh tịnh hay không thanh tịnh, mà mình coi cái công lao, cái phước đức của cái người kia người ta đem tới ta cúng mà mình có thể trả lại cho, đền đáp cho họ cái gì. Đó là cái gọi là cái pháp quán thứ nhất. Hai là nhị là thốn kỹ đức hạnh toàn khuyết ức cúng, coi cái đức hạnh của mình tu á có đủ đầy đủ để thọ, để đổ chắc thọ dụng sự cúng dường không. Tam là phòng tâm ly quá tham đẳng với tông. Cái tưởng thứ ba là ngăn ngừa cái tâm xa lìa cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phu na tật sa. Tứ chánh sự lương dục dị liệu hành khô. Cái thứ tư mà quán tưởng rằng là ăn cái đồ ăn này nè coi như là uống thuốc á, nhưng mình có bệnh mình uống thuốc để cho nó hết bệnh vậy thôi, chứ không có cần đòi hỏi cái ăn cho ngon cho bổ dưỡng gì giống như người thường đâu. Ngủ vị thành đạo nghiệp phương thọ thử thực. Cái quán tưởng thứ năm là mong thế nào mà làm nên đạo nghiệp mới thọ cái món ăn này. Từ cái chỗ ăn cơm tam đề ngủ quán cho tới đi đâu trong cái phẩm tịnh hạnh đó đều là có đề tài. Nếu gặp đám ma cầu cho chúng sanh, mọi người đều giác ngộ, đừng sợ chết nữa. À, phải giác ngộ chứ. Nếu gặp đám cưới cầu cho chúng sanh họ được hạnh phúc mà họ đừng có mê trong dục lạc. Chứ mà thấy hạnh phúc là thấy nhìn đâu cũng màu hồng không, vậy rồi mê trong dục lạc là chết đấy. À, nếu gặp người gánh nước cầu cho chúng sanh họ được cái tâm an lành, thân tâm họ mát mẻ, thế thì là đề tài tu tập tư duy quán chiếu, nghĩa là nó cột cái tâm hồn của người đạo sĩ hả, không có cái chỗ hở. Vì không chỗ hở giống như là người võ sư mà người ta đủ thứ đòn đủ thứ thế ha, cho nên là bất cứ hướng nào đánh vô là ta đỡ ngay, là ta tạc ra ngay. À, còn mình giống như là cái tay ngang vậy, trống dọc vậy nè, rồi ai muốn đập đâu cũng trúng hết trơn. Chứ võ sư của ta là kính mít, cái chánh niệm mà kính mít thì cái vô minh phiền não không có cái điều kiện nó phát sinh. Cho nên cái lý do mà thành đạo của Phật và của Bồ Tát á, tôi thấy rằng là nó là một sự thật chứ. Cho nên nó không phải là cái chuyện mà là Đức Phật nói để mà nói, không có. Đức Phật không có cái nói để mà nói. Cho nên tôi nghe rồi tôi đọc rồi tôi hỗn hợp lại cái giáo lý. Chúng ta phải nỗ lực. Nỗ lực cần tu mà không quá nhật, phải nỗ lực mà tu. Đừng để cho ngày tháng nó trôi qua, nó luôn ổn. Do xa lìa những cái nghiệp bất thiện của thân khẩu ý như vậy mà không có ý tưởng xa lìa, dù chứ không phải chỉ do đâu, dù xa lìa như vậy mà không có ý tưởng xa lìa, dò kỹ lắm mà vẫn còn sai. Cái này là cái khó đó, từ chữ đây nè. Dù mình xa lìa những cái nghiệp bất thiện của thân khẩu ý như vậy mà không có ý tưởng xa lìa. Cho nên tôi nói mấy mươi năm nay tôi vẫn nói cái đó, nhưng mà có khi Phật tử không có để ý. Tôi nói rằng là mình gọi là tu hành đó mà, không giết hại, rồi không trộm cướp, rồi không tà hạnh, rồi không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời theo dệt, không nói lời hung ác, và không tham, không sân, không si ấy mà. Mình gọi là tu. Nhưng mà kỳ thật ra đó, tu mà mình còn dụng công, mình thấy có mình tu là mình tu còn thấp lắm. Cho nên dầu xa lìa những cái nghiệp ác của thân khẩu ý như vậy, mà đừng có ý tưởng xa lìa. Tôi nói ví dụ như giờ đây là chúng ta là những cái người mà không có ăn cắp. Chúng ta đi chợ, chúng ta đâu có nghĩ rằng là chúng ta không ăn cắp đâu. Còn cái người mà chuyên môn trộm cắp, rập bóp móc túi á, thì họ mình gọi là tu. Nhưng mà kỳ thật ra đó, tu mà mình còn dũng công, mình thấy có mình tu là mình tu còn thấp lắm. Cho nên dầu xa lìa những cái nghiệp ác của thân khẩu ý như vậy, mà đừng có ý tưởng xa lìa. Tôi nói ví dụ như giờ đây là chúng ta là những cái người mà không có ăn cắp. Chúng ta đi chợ, chúng ta đâu có nghĩ rằng là chúng ta không ăn cắp đâu. Còn cái người mà chuyên môn trộm cắp, rập bóp móc túi á, thì họ bữa nay họ nói bữa nay mình mặc đồ tốt, mình đi với bồ bịch, mình không nên rập bóp móc túi, người ta lỡ cảnh sát công an bắt cái là xấu hổ. Thành ra hôm nay mình không rập bóp nha không? À, đó là không rọc bóp mà có ý tưởng không rọc bóp, thì cái người đó là cái người hằng ngày là có rọc bóp người ta. Còn như những người mà thành thật trong sáng thanh tịnh vậy đây nè hả, các vị có ý nghĩ rằng hôm nay mình đừng rọc bóp không? Không có. Là vì sự thật là cái nhân phẩm của con người, cái địa vị trong sáng đẹp đẽ của con người là nó phải ở trong nhân nghĩa lễ trí tín, thì cái chuyện mà rọc bóp móc túi là không có. Vì vậy cho nên nếu mà không rọc bóp không móc túi ai, mà không có ý nghĩ rằng không rọc bóp không móc túi, đó mới thật là cái người hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh. Cho nên ở đây nè, những cái từ đó là những từ khó học lắm đó. Nó đơn giản vậy mà nó khó tu lắm đó. Tu được chút xíu cái mình nói ố thôi công lao mình quá trời đi, Phật Bồ Tát phải chấm điểm, phải chấm điểm như thế này, phải khen tặng như thế kia mình mới chịu. Mà thứ nhất là thầy phải khen dữ lắm mới được, thầy mà không khen là giận không tới chùa nữa đó nha. Phải luôn luôn là nhắc nhở, phải kêu gọi, và không biểu gì cũng cần giả đò kêu tới để sai bảo, mà sai bảo vậy đó mới vừa lòng. Mà nếu mà bữa này mà biểu thầy bảo chị này, mà thầy, mình đi đây mà thầy không bảo nó rồi, thầy bỏ mình rồi. Bây giờ thầy thương cái chị kia, thầy thương cái anh đó. Đó, cái đó là cái khổ ghê, cho nên tôi bỏ, tôi là không làm trụ trì cho tới ngày nay, mà tôi không có cái chùa nào là do chỗ đó đó chứ. Sự thật đấy, chùa tôi rất ngon lành, chùa tôi ở đầy đủ, bốn đạo sẵn sàng cung cấp cho tôi, không thiếu một thứ gì, không thiếu thua ai đâu. Nhưng mà chịu không nổi cái đó bỏ đi đấy. Chàng đất ơi, cái bà này đem cho học trò một bữa đồ ăn bánh lọt, bà kia cũng đem cái bữa sinh xa, mà miễn cho ăn sinh xa thì cái bà cho bánh lọt nổi giận. Nói rồi ba cái ông học trò này nó chê đồ ăn của mình không ngon, nó ăn của cái bà là sinh xa, bà bánh lọt giận. Rồi nếu ăn bánh lọt thì cái bà sinh xa mới nói trời ơi, đồ ăn của tôi vậy mà chê không ngon. Thế thì cũng giận, mà ăn hai cái thì bụng nào mà ăn. Cho nên nó khổ vô cùng vô tận. Tôi tình nguyện không làm trụ trì năm nay là mấy chục năm là lý do là vậy. Còn lúc mình ăn nọ, ăn không nổi á, mình yếu, mình ăn không nổi á, ăn thầy ăn cho nóng, thầy ăn nóng để nguội, ăn thầy. Trời ơi, ăn cái gì mà ăn? Mà mình ăn cái đó không được rồi, cái bà khác đem lại món nữa cũng thầy ăn, thầy ăn, thầy ăn, thầy ăn, thầy ăn, thầy. Rồi mà ba bốn món thì mình ăn được một món thôi. Rồi đi vô quan sát coi nó phải ăn cái món kia mà không ăn cái món của mình. Trời Phật ơi, không ăn món của mình. Vậy là thầy thiên về cái bà kia rồi. Chết. Cho nên các thầy trụ trì khổ lắm, các vị có biết đâu. Từ cái chỗ đó cho nên tôi kiệm, tôi muốn ăn cái gì là tự tôi mua. Còn bây giờ đây là các vị muốn mua gì đem tới không cho nói, phải không? Đúng không? Đem tới muốn cho gì là để đó thì không được nói. Mà nói tôi cũng cần dòm. À, cứ đem về ăn hết thôi vậy không dòm. Còn thật sự là tôi cần là tôi mua. Nhưng mà nói tôi mua vậy chứ kỳ thật là cũng có khi là tiền bạc rồi cũng mấy bạc cũng vui cho tôi trong túi á. Thì nhờ vui tiền túi mình mua chứ không phải tiền trên trời rơi xuống. Nhưng mà mình mua vậy nó an tâm hơn. Mình mua theo cái ý của mình rồi khỏi ai dầm nó. Ở bữa nay sao tôi mua cho thầy giải này mà thầy bằng giải khác. Rồi bà khác nói, ủa tôi mua thầy giải kia sao thầy bằng giải này, thầy bằng giải tôi. Chết rồi. Cho nên bây giờ dứt khoát là tự tôi bảo đi mua cho tôi gọn ghẽ hết sức, khỏi có rình mò dòm áo này áo kia gì hết. Tôi nói cái đó đó để ai là người đã xuất gia phải đề cao cảnh giác cái đó đối với bổn đạo mình. Ai là người sẽ xuất gia cũng phải lấy cái ý đó mà tạc giả ghi lòng để mà tránh cái hậu quả đó nha. Chứ bổn đạo á, tốt thì tốt lắm đó, nhưng mà không khéo á, là ở nhà có ba bốn đứa con mà nó chịu còn không nổi nó, còn ở đây là cả ngàn người con thì làm sao chịu nổi. Nó khó chịu là biết là chừng nào. Đấy, cho nên là những người đã tu, những người đang tu, những người sẽ tu phải để ý cái đó. Còn bằng không là đau khổ triền miên thôi, không có giờ nào an lành hạnh phúc hết đó. Mà cái này tôi nói không phải là tôi đặt ra đâu. Đức Phật nói rằng là cái cây nào mà chim đậu nhiều là cái cây đó không còn ra lá được. Nó mà thứ nhất là chim két á, nó cứ nó tuốt ra lần vô, tuốt ra lần vô, không còn cây nào ra được cái lá. Cái cây nào mà trái nhiều là cây đó nó sẽ chết sống. Và gãy nhánh bẻ còi cọc hết. Và đồng thời nếu trái nhiều là cây đó chết sống. Do vậy cho nên là cái người mà tu hành á, đã tu, đang tu và sẽ tu đều cảnh giác những ý đó. Chứ thực sự ra cái đầu của tôi thì nói đúng ra không đến nỗi khùng khiệu gì đâu. Mà tôi không làm giàu và tôi không lấy chùa chiền cho nguy nga đồ sộ, phải không? Biết làm việc đó nhưng mà nguy hiểm thôi. Chim mà đậu nhiều là cây không còn đâm chồi nảy tược được. Cây mà trái nhiều thì sẽ không còn tư nhuận được. Cho nên là dù xa lìa như vậy mà không có ý tưởng xa lìa câu đó, cần để ý đó. Mà tu mà như vậy đó mình mới thành tựu được, gọi là ba la mật đó. Bố thí mà không có ý tưởng bố thí mới gọi là bố thí ba la mật. Trì giới mà không thấy mình trì giới mới là trì giới ba la mật. Cho tới tu trí tuệ, tu thiền định trí tuệ mà không thấy có mình là người tu, tức là năng tu và sở tu đều không có được để tâm. Bởi vì sao vậy? Vì thật sự ra cái Phật tánh của mình thì có cái gì phải tu đâu. Nhưng mà Phật tánh của mình để cho nó bị vô minh, phiền não nó che lấp, cho nên bây giờ mình phải đem mình kỳ, mình cọ, mình gột, mình rửa. Mà kỳ cọ gột rửa là không phải là do kỳ cọ gột rửa mà Phật tánh của mình mới sanh ra, không có. Vì vậy cho nên Phật tánh của mình phải hiểu rằng là nó vốn sẵn có với tồn tại vĩnh cửu, vô thủy vô chung. Mà lúc nào đó mà nó chưa hiện lộ ra, mình đau khổ, trần trọc đau khổ trong kiếp người là tại vì vô minh phiền não nó bám vào. Thế thì bây giờ gọi là tu có nghĩa là mình gột rửa mình là phủ vũ cái phiền não vô minh đó. Thì đó là trách nhiệm và bổn phận và việc mình phải làm vậy, chứ không có đáng kể lễ công lao với tôi, với anh, với trời, với Phật gì cả. Vì vậy cho nên là không có năng tu sở tu, không có năng cầu sở cầu, không có năng nguyện sở nguyện. Tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, chứng vô chứng chứng, tu cái đạo không tu gì hết, hành cái hạnh vô hành, chứng cái quả bồ đề mà kỳ thật không hề có chứng. Vì sao? Vì bồ đề tự tánh vốn có của chính mình hiển lộ đó thôi. Cho nên là học lâu học kỹ là phải học mấy cái đó. Vì vậy mà Bồ Tát được gọi là người không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghi là vậy đó. Này có giúp trí tuệ của Bồ Tát không thể phá vỡ được, lửa không cháy được, nước không trôi được, trí tuệ không có cái sanh để, không có cái sanh để sanh. À, cái trí tuệ mà không có cái sanh để sanh ra nó, không có cái lão để lão nó được, không có cái bệnh để làm cho nó bệnh được, không có cái tử để cho nó tử được. Trí tuệ Bồ Tát vượt ngoài sanh trụ dị diệt và không bị chi phối bởi sự thành trụ hoại không. Vị trí của Bồ Tát không phải hữu vi, không phải hữu vi pháp, mà có công năng hóa giải những cái nguyên nhân bất thật hữu vi hữu lậu. Do vậy Bồ Tát được gọi là người không thể nghĩ bàn. Trí thì nó không là cái gì hết, nó không phải là những cái pháp mà bị chi phối ở trong thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, mà nó có thể hóa giải được những cái vô minh, những cái phiền não của tất cả chúng sanh. Cũng như ánh sáng mặt trời, nó không là gì hết, không có cái gì phá nó được, không có cái gì đốt nó được, không có gì làm cho nó trôi nó chảy được. Nhưng mà tất cả những cái tối tâm, những cái nguy hiểm là do ánh sáng mặt trời làm cho nó chiếu sáng, chiếu phá tất cả những cái tối tâm, những cái sợ hãi, những cái khổ đau của những người đang bị tối tâm. Ca Diếp Bồ Tát thưa anh, nay con mới biết rõ Đại Bồ Tát là hạng người không thể nghĩ bàn. Phật Pháp Tăng, Kinh Đại Niết Bàn và người thọ trì Bồ Đề Niết Bàn đều cũng không thể nghĩ bàn. Ca Diếp Bồ Tát thưa, con đã từng nghe Phật nói, chánh pháp của Phật Ca Diếp xưa kia tồn tại ở đời có 7 ngày rồi diệt. Tại sao chánh pháp lại cũng bị diệt? Đức Phật Ca Diếp xưa kia có kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này không? Kinh Đại Niết Bàn là tạng bí mật của chư Như Lai mà cũng bị diệt ư? À, câu nội hỏi này cũng hay lắm. Cho nên từ đây về sau học nhiều cái mà trước đây mình chưa học gì lắm. Trong kinh nói rằng là chánh pháp của thời kỳ Phật Ca Diếp đó mà tồn tại có 7 ngày. Thành ra ông Đại Ca Diếp này ông nêu ra câu hỏi rồi mình sẽ được nhờ cái câu hỏi đó Đức Phật giải đáp như sau đây. Phật bảo, trước kia ta đã có nói, chỉ có Đại Trí Văn Thù mới hiểu ý nghĩa này. Cái câu này Phật nói chúng ta cũng để ý nữa. Tại sao chỉ có Đại Trí Văn Thù mới hiểu thôi? Là vì cái người đó, người ta là Đại Trí Văn Thù là tiêu biểu cho trí đó, căn bản trí, cái trí vốn có. Và cũng vì vậy mà trong kinh Pháp Hoa mà long nữ, trên nguyên tắc của kinh Tiểu Thừa thì người nữ không được thành Phật. Vậy mà long nữ mà theo, mà làm đệ tử, mà tu học với Đại Trí Văn Thù thì long nữ có 8 tuổi thôi, vậy mà được thành Phật. Hôm qua tôi giảng cái nàng Ấn Quang, có một anh bạn của tôi anh bạn học tôi xưa, nhưng mà sao anh khoái cái văn bằng cái học vị cử nhân để anh làm hiệu trưởng. Thành ra rồi học chưa có mãn chương trình vậy cái rồi anh đi ra anh lấy tú tài, rồi anh lấy cử nhân, rồi anh làm hiệu trưởng thiệt, rồi sau đó anh làm giáo sư. Giờ lâu lâu anh cũng lợi nghe tôi, không chừng bữa nay cũng có anh nữa. Anh nêu ra câu hỏi mà tôi cho rằng là anh cho rằng là anh tông đắc lắm á. Anh hỏi tôi hỏi anh Pháp Sư vậy chứ người nữ là thành Phật được không vậy hè? Hỏi cái tông đắc lắm. Tôi nói việc đó thì như anh biết rồi, nếu mà tôi nói sơ thì anh biết rồi, là trong kinh Pháp Hoa là người nữ được thành Phật hết chứ. Anh nói rằng vậy mà trong kinh nói là người nữ không được thành Phật thì sao? Tôi nói bây giờ tôi mới giảng 1.5 tiếng đồng hồ rồi, giờ nói nữa không có nổi. Mà bây giờ tôi muốn trả lời với anh á, thì phải có thời giờ để tôi hỏi anh. Giờ tôi nói chuyện với anh đây là tôi nói chuyện với người thừa nào? Anh muốn nghe bằng người nhân thừa đó, bằng cái người Phật tử mà nhân thừa thì tôi nói, tôi trả lời theo nhân thừa. Mà anh phải muốn nghe, anh đặt anh là người thiên thừa thì tôi trả lời theo kiểu của thiên thừa. Mà của Thâm Văn thừa, Dương Giác thừa, Đại thừa, Bồ Tát thừa thì tôi sẽ trả lời với anh là người nữ thành Phật hay không theo cái kiểu của thừa đó. Và tôi trả lời với anh, tôi phải biết anh đặt anh là người chủng tánh nào trong 5 chủng tánh. Ngày hôm qua tôi nói đằng đó nó có tương quan tới cái vụ 5 thừa, 5 chủng tánh và 5 con mắt. Anh hãy xác định cho tôi rằng anh là chủng tánh nào trong 5 chủng tánh. Rồi tôi mới nói là cái người nữ của anh ấy được thành Phật hay không. Rồi anh phải nhìn là cái đối tượng của anh là bằng cái nhãn nào trong ngũ nhãn để mà anh giải đáp. Thí dụ như anh hỏi tôi thì tôi phải nhìn bằng cái nhãn nào trong ngũ nhãn. Nhục nhãn, thiên nhãn, tệ pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn ha. Tôi phải lấy ngũ nhãn mà tôi nhìn anh. Tôi nhìn anh ở trong chủng tánh nào, trong năm chủng tánh, anh ở trong thừa nào, trong năm thừa. Rồi tôi mới giải đáp cho vợ anh hỏi, nghe kêu bật tích cực lắm, nghe như là phấn khởi lắm, nhưng mà trong giờ phút này thì xin cáo lỗi vậy. Đấy. Cái chỗ đó là cái chỗ để ý đó. Thành ra là cái câu trả lời đó Phật nó chỉ có Đại Trí Văn Thù nghe mới hiểu thôi, còn các người khác thì nghe chưa hiểu. Nay ta sẽ nói lại, Ca Diếp ông hãy lắng nghe. Pháp của chư Phật có 2 loại, một là thế pháp, 2 là đệ nhất nghĩa pháp. Hay lắm. Sau này các vị học những cái hay lắm của đạo Phật. Còn ở trong thế pháp nó cũng có 2. Thế pháp thì có hoại diệt, còn đệ nhất nghĩa pháp thì không có hoại diệt. Vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh là pháp có hoại diệt. Thấy không? Đấy, bởi vì cái pháp đó luôn luôn là nó chuyển hóa và nó phủ định lấy nhau. Vì vậy cho nên là cái chân lý vô thường là chân lý đó nha, nhưng mà chân lý của thế pháp. À, các vị lý cái này nè, vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh là chân lý đó, nhưng mà chân lý của thế tục đế pháp. chứ chưa phải là đệ nhất địa đế pháp. Vì vậy cho nên nó có quả nhiều. Vì nó là thuộc về thế pháp cho nên nó phải chịu cái luật phủ định của phủ định, chịu cái luật biến dị của vô thường, biến dịch của vô thường. Do vậy cho nên là khi mà phủ định cái vô thường thì nó thành ra thường, phủ định cái vô ngã nó thành ra là lại ngã rồi tánh. Cho nên là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, chiếm nó thành ra thường, lạc, ngã, tịnh, nghĩa là nó bị hoại diệt. Nó cách khác là nó bị phủ định. Còn thường, lạc, ngã, tịnh là pháp không hoại diệt. Pháp của nhị thừa thọ trì tu học là pháp có hoại diệt. Do vậy cho nên ta mới gọi là hữu dư. Hữu dư niết bàn, niết bàn hữu dư. Còn pháp của Bồ Tát thọ trì tu tập là pháp không có hoại diệt, bởi vì đạt tới cái đỉnh cao của vô dư niết bàn. Niết bàn vô thượng. Ngoại đà ngoại pháp thì có hoại diệt, nội pháp thì không có hoại diệt. Pháp hữu vi có hoại diệt, pháp vô vi thì không hoại diệt. Pháp có được thì có hoại diệt, pháp không được thì không hoại diệt. Cộng pháp thì có hoại diệt, bất cộng pháp thì không có hoại diệt. Pháp thuộc 11 bộ kinh thì có hoại diệt, pháp phương đẳng đại thừa thì không hoại diệt. Cái chỗ này sâu lắm, chỗ này phân tách sâu lắm. Pháp của tiểu thừa thì có hoại diệt là bởi vì đại thừa, cái quả của tiểu thừa, trung thừa là cái niết bàn, đó là gọi là quá thành thôi. Mà quá thành thì còn chịu cái luật vô thường chi phối để tiến lên, phải chịu cái luật phủ định để tiến lên, nó thành ra là vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Đó, nó hoại diệt là vậy đó. Pháp của tiểu thừa nó hoại diệt là vậy đó. Nó còn bị phủ định, nó còn bị chi phối bởi cái luật biến chuyển, chuyển hóa của vô thường. Ngày nay anh chứng tới Tư Đà Hàm, chứ ngày mai anh chứng A Na Hàm, rồi anh chứng lên A La Hán, A La Hán rồi anh phải chứng lên một bậc nữa, gọi là anh chứng đặt với cái bồ đề niết bàn của Bích Chi Phật. Bích Chi Phật rồi anh phải tiến lên cái bồ đề niết bàn của đại thừa của Bồ Tát. Và Bồ Tát anh phải đi ra cái quá trình sanh tướng, dị tướng, trụ tướng, diệt tướng, vô minh. Anh diệt cho tới cái vô minh như thế nhất mà không còn cái vô minh nhỏ nào ở trong tâm trí của anh, thì lúc bây giờ mới đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề. Ta gọi là lúc bây giờ là không có hoại diệt. Cái trí tuệ đó là trí tuệ không có hoại diệt, để diệt nó được. Ngoại pháp thì có hoại diệt, nội pháp thì không hoại diệt. Pháp hữu vi thì có hoại diệt, pháp vô vi thì không hoại diệt. Cái này là các vị có thể hiểu ngang đó dễ rồi đó. Pháp có được thì có hoại diệt, pháp không được ai mà học cái này nè, cái chữ có được và không được này tôi đóng nháy nháy hoặc kép đó, là tôi muốn nhắc với các vị rằng là thủ bất đắc, xã bất đắc, bất khả đắc trung chỉ ma đắc, ngô tạo tành kinh đa kiếp tu bất khả nẫn nhàn tương cuốn hoặc. Ghê gớm, ông Quyền Giác Thiền Sư ông nắm luôn cả tất cả kinh điển mà ông gom lại trong mấy 57 bài đó ha, hay lắm. Cái pháp có được và pháp không được đó nè, bỏ không được, lấy lại càng không được. Cái không được gì đó mới là cái được của kẻ tiêu thụ. Cái người mà gọi là được á hả, được cái đạo vô thượng bồ đề là không bao giờ thấy mình được, Còn cái mà còn thấy mình có được là cái đó chưa phải là chân lý vô thượng bồ đề ở chỗ đó đâu. Cho nên cái câu đó nó hay kỳ quặc. Thế gian này mà anh gọi là anh bỏ hả? Cái gì của anh mà anh bỏ? Còn anh đi tìm lấy trong vũ trụ ba la này cái gì, anh muốn lấy cái gì? Bỏ không được. Thế gian này anh gọi là bỏ, anh bỏ không được. Thế thì anh muốn lấy cái gì? Lấy lại càng không được. Cho nên tôi nhớ cái câu này, cái câu này mà tôi nhớ cái này là các vị đừng có nói tôi nói lan bang. Nhưng mà tôi nói học đạo Phật á, đi đâu cũng phải có cái câu để thần chú để mà niệm ở trên, như tôi nói nãy cái phẩm tịnh hạnh á. Nếu thấy về cái nước cầu cho chúng sanh, nguyện cho họ được nước trong sạch để họ tắm cho thân hình mát mẻ, cũng có cái nguyện. Thành ra mình học đâu mình cũng phải có. Tôi nhớ cái năm mà năm 75 á, đây là câu chuyện thôi, còn đích thực cái lỗ tai tôi thì không có nghe thực, nhưng mà câu chuyện này nó vẫn là hay. Tướng Dương Văn Minh lúc đó làm quyền làm tổng thống đó mà. Thế thì chiếc xe tăng của quân đội giải phóng vô đụng cái cửa sập, rồi nghĩa là quân lính giải phóng đã ào vô, những người chỉ huy ào vô, vô thì gặp tướng Dương Văn Minh. Tướng Dương Văn Minh bây giờ ngồi các anh mời đây để bàn giao. Thì cái ông tướng nào đó tôi không biết, nói, các anh bây giờ không còn cái gì để bàn giao nữa hết. Trời Phật ơi, tôi nghe cái câu đó rõ ràng là hải hùng thật, trí tuệ đấy. Anh có cái gì mà bàn giao? Mất tất cả rồi còn bàn giao. Nếu anh bàn giao, anh bàn giao 20 năm trước cho tụi tôi khỏi quýnh giặc, khỏi đổ sương báo, thì lúc đó quyền hạn anh còn, anh mới gọi là bàn giao. Bây giờ tụi tôi vô đây rồi, bây giờ còn là muốn chừa ai là chừa, muốn không chừa ai là tôi không chừa. Thế thì anh còn có cái gì nữa để bàn giao? Không có cái gì để bàn giao hết. Chính trị mà làm tới cái đỉnh, cái trí tuệ mà ứng phó cỡ đó thì tôi thấy hay quá. Cái đó là cái bất ngờ của một vị tướng đó, chứ còn chính trị nào, trường nào mà dạy được câu đó. Trí tuệ ghi gốc nó phát xuất từ cái sự phẫn quốc, sự đau khổ mấy mươi năm ta đánh giặc. Cho nên bây giờ nó bực bội lắm rồi, nghĩa là nó tràn đầy hết rồi. Bây giờ nó mời các anh ngồi lại để bàn giao. Anh không còn cái gì nữa để bàn giao. Từ cái chỗ đó là tôi đọc cái kinh này, tôi đã bỏ không được, lấy lại càng không được. Cái vũ trụ này anh có cái gì để anh bỏ? Cái gì của anh bỏ? Sắc, thanh hương, vị xúc pháp. Lục trần đó là đối tượng là lục trần. Cái đó là của anh ư? Không phải của anh. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn là của anh ư? Không có. Tôi cho anh biết rằng này, anh nhìn cái bình hoa này nha. Nhìn cái bình hoa này nha, phải chính cái điều kiện anh mới thấy được đấy. Chứ không có cái gì của anh hết đó. Anh tưởng rằng con mắt của anh về đây là anh thấy hả? Con mắt anh nhìn về anh gọi là anh thấy hả? Không có đâu. Mà con mắt mà gọi là của anh đi, mà anh muốn thấy á, không nè, minh nè, căn nè, cảm nè, tác ý nè, phân biệt nè, nhiễm tịnh nè, căn bản nè, chúng tử nè, chính điều kiện anh mới thấy được bình bông. Thế thì trong anh cái gì là cái của anh? Sắc là của anh ư? 12 thứ sắc, sắc pháp có 12 thứ là của anh ư? Thọ, khổ thọ, lạc thọ, xả thọ, cái thọ nào là thọ của anh? Tưởng là vô số, anh muốn tưởng cái gì anh tưởng? Hình ảnh của cái thọ nó lưu lại trong anh đó. Anh muốn tưởng gì anh tưởng? Thì cái nào là tưởng của anh? Hành thức, trong tám thức, thức nào là thức của anh? Chẳng lẽ một mình anh mà một lần tám thức, thì thế là anh có tám thằng ư? Thế thì anh không có cái gì hết. tất cả đều là tương quan tương duyên, gọi là duyên sanh thì như như quyển, gom góp lại gọi là cái thấy. Cái thấy của anh là phải 9 điều kiện, cái nghe của anh là 8 điều kiện, gọi là 8 duyên đó. Thế thì trên cõi đời này tôi bỏ, gọi là bỏ, bỏ không được, không có cái gì để cho anh bỏ đó. Nếu mà anh thật sự là anh là người tỉnh thức thì không có cái gì để cho anh bỏ. Anh bỏ đi đâu? Sắc thanh hương vị xúc pháp gì anh bỏ nó đi đâu? Anh làm gì cho tiêu mất nó được? Không có, cho nên bỏ không được. Mà anh lấy, anh lấy không có cái gì anh lấy hết. Tất cả đều là duyên hợp thì gọi là sanh, mà duyên ly, nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Thế thì là hợp và ly, ly và hợp, sanh và diệt, diệt rồi sanh, đâu có cái gì chân thật đâu. Cho nên Âu Di Hầu nói hình mộc thạch vàng kim ố cổ, sắc cầm ngư ủ vũ ê phong, tiêu điều nhân sự đã sống, sơn hà cũng huyễn mà côn trùng cũng hư. Thế thì cái gì của anh đâu mà anh bỏ và anh lấy? Cho nên những câu này nó hay lắm. Thành ra mình mê muội đó, mình tưởng cái gì của mình đó, thì mình gọi là lúc nào đó mình gọi là bỏ, lúc nào mình lấy, cái thiệt là lấy cũng không lấy được, mà muốn bỏ cũng không bỏ được, vì anh không có cái gì, bản thân anh còn không có cái gì mà. Ngũ quẩn hòa hợp nương gái nhau gọi là thân, gồm có sắc thọ tưởng hành thức. Cũng giống như cái xe, gọi là xe là do câm, do niền, do sườn, do dè, do bàn đạp, gọi là xe đạp. Kỳ thật ra không có cái nào là xe đạp cả, đều là nương gá nhân duyên. Cho nên tư duy quán chiếu cái chân lý đó rồi mình thấy hay lắm. Cho nên là cái chứ không được đó ha. Pháp có được thì có hòa diệt, pháp không được thì không hòa diệt. Cái không được gì? Đó là bồ đề và niết bàn. Được mà không được, không được mà được. Được với cái người có bồ đề, có niết bàn, người ta được giải thoát thật sự, an lạc thật sự. Nhưng mà còn những người xung quanh đang ngồi gần ta, kế bên ta vậy chứ mà không biết được cái an lạc, cái giải thoát của người ta đâu. Thành ra là coi như không được mà được, được mà không ai biết là mình, là cái anh đó, chị đó được cái gì. Thế thì là được mà không được. Mà cái người chứng đạo là được cái không được. Cái không được thì không có hoại, không có diệt hoại. Vì vậy cho nên cái người tu hành tuyệt đối phải để ý mình không được nói rằng mình tu mình được cái gì nha không. Và thật sự mình có bồ đề thiệt, mình có giác ngộ thiệt, mình có trí tuệ thiệt, và mình có niết bàn thiệt. Nhưng mà nhớ là cái đó không gọi là được. Thí dụ như giờ mình bệnh rồi mình uống thuốc, mình uống thuốc rồi là cái thuốc đó nó tan ở trong máu, ở trong thịt, trong ngũ tạng lục phủ của mình, rồi mình khỏe vậy thôi. Chứ nếu như cái thuốc đó mà nó không có tan ở trong ngũ tạng lục phủ của mình á thì mình chết chứ không có được khỏe đâu. Mà mình được khỏe là nó tan ở trong ngũ tạng lục phủ, do nó tan mà nó làm cho cái bệnh lành mình được khỏe. Thế thì cái mà làm cho mình khỏe đó là không phải là cái thuốc còn ở trong cơ thể nữa. Cái người giải thoát giác ngộ cũng vậy, quá giải, dùng cái trí tuệ quá giải phiền não vô minh. Một phiền não vô minh hết rồi là tự mình có một cái sự giải thoát, sự an lành, sự hạnh phúc, sự giác ngộ. Còn cái hóa giải kia, cái công đức mà gọi là tu hành đó, là phương tiện thôi. Giống như mà hút thang thuốc 15 vị, sắc ra lấy cái nước uống, uống rồi cái thuốc đó mà nó lành cho con người là cái thuốc đó phải hoàn toàn không có ở trong con người, mà nó đi vào trong ngũ tạng lục phủ. Thế thì con người uống thuốc đó mới gọi là thuốc bổ và thuốc khỏe, và thật sự nó làm cho con người đó mạnh, hết bệnh và có bổ khỏe. Mà khi đã có bổ khỏe vậy rồi, tìm cái thuốc đó tìm lại không có. Cái công đức phương tiện tu hành để có bồ đề niết bàn cũng như vậy. Qua giải hết phiền não vô minh rồi, được cái thanh tịnh, được cái giải thoát mà không thấy có. Tại ra nếu mà có đó, thường thường ta gọi là chấp là không được, là hư đấy. Còn ai mà ngồi thiền này kia mà chấp mà thấy có trời, có Phật, có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Quan Âm gì tới ngồi gần nói chuyện thì thào rồi đó, là chuẩn bị đi bệnh viện tâm thần là vừa đấy. Chuẩn bị đi là vừa rồi đấy, chứ để quá trẻ muộn á. Thuốc uống vô rồi mà còn lục cục lòn, lục cục lòn mà nó chạy từ cục ở trong mạch máu mình. Tôi hỏi chứ còn gì nữa mà không đi nhà thương, còn gì nữa mà không sửa sạn chết. Thuốc uống rồi phải tan đi, tan trong máu mà không bao giờ bác sĩ nào tìm ra cái chất thuốc đó được nữa, thì cái thuốc đó mới thật sự là thuốc bổ dưỡng để lành bệnh con người. Cộng pháp thì có hoại diệt, bất cộng pháp thì không có hoại diệt. Pháp nó có cái loại pháp gọi là đại tiểu thừa cộng pháp, mà còn có cái loại gọi là đại thừa bất cộng pháp. Đại thừa bất cộng là chỉ có người đại thừa mới nghe, mới nhận, mới tu tập nổi thôi, còn người tiểu thừa là nghe không nổi. Nghe không nổi không có nghĩa là có cái ranh giới cực đoan chẳng đứng người ta, nhưng mà rất khó nghe. Do vậy cho nên trong kinh thường Đức Phật mà cứ mượn cái hàng thanh văn nhân giác mà để mà khiển trách, chứ là khiển trách chúng ta đấy. Những cái giáo lý mà ta đang nói đó không phải hàng thanh văn nhân giác biết được, có nghĩa là các ông là người trí bậc trung, cho nên các ông không thể biết được đâu. Mà muốn biết được các ông phải bồi dưỡng các ông trở thành những người trí bậc thượng. À, vấn đề là ở chỗ đó đó. Cho nên cái pháp mà bất cộng thì nó không có hoại diệt. Pháp thuộc 12 bộ kinh thì có hoại diệt, mà pháp phương đẳng đại thừa thì không có hoại diệt. Nếu ngày nào hàng đệ tử Phật thọ trì đọc tụng biên chép giảng thuyết kinh, cung kính cúng dường tôn trọng tán thán kinh phương đẳng đại thừa, nên biết đó là thời kỳ Phật pháp hưng thạnh, không thể nói là hoại diệt được. Câu nói này để trả lời với ông Ca Diếp rằng là pháp của Phật Ca Diếp hồi xưa tại sao có hoại diệt. Phật nó không có hoại diệt đâu. Này Ca Diếp, kinh đại niết bàn là chân lý, là tạng bí mật của chư Như Lai, là pháp thường hiện hữu không biến đổi. Sao ông lại hỏi? Sao ông lại hỏi rằng Đức Phật Ca Diếp có kinh này chăng? Đương nhiên là Phật Ca Diếp có kinh này rồi. Vì Phật Ca Diếp có pháp thân tỳ lô giá na biến nhất thiết xứ, bất sanh bất diệt. Kinh đại niết bàn này là pháp thường trụ không biến đổi, thì đương nhiên là Đại Ca Diếp Phật có kinh này. Sao ông lại hỏi rằng là có kinh này chăng? Ông cũng nên biết rằng chánh pháp của Phật Ca Diếp cũng không tồn tại 7 ngày rồi diệt như ông hiểu. Chỗ này hay lắm rồi. Chẳng qua là căn tánh của chúng sanh thời đó định tuệ viên mãn, tự sống trong chánh pháp đại thừa. Do vậy giáo lý của 11 bộ kinh không còn có chỗ dùng nữa. 7 ngày diệt là vậy, là Phật Ca Diếp xuất hiện ở đời rồi chánh pháp chỉ là sử dụng có 7 ngày thôi, sau đó không có chỗ dùng, chứ không phải là chánh pháp bị hoại diệt mà là không có chỗ dùng. Thuốc là để trị cho bệnh, mà bệnh đã hết thì thuốc đó phải bỏ đi, không có chỗ dùng. Giống như là cái loại virus mà nó làm cho cái trái giống của nhân loại cách đây 50 năm là nguy hiểm cả thế giới. Nó hủy diệt giống như là nó giết người như là như trùng sát bây giờ vậy đó. Nhưng mà bây giờ đây á, khi mà cái bệnh đã giống hết rồi, trên thế giới đã diệt rồi, là cái thuốc đó người ta bỏ, ta không có, không xài nữa. Nhưng mà người ta còn tồn trữ cái chất vi trùng đó, ta chưa dám bỏ, ta còn để cái chất vi trùng để sau này nếu có điều kiện gì đó, nó lỡ nó phát sinh đâu đó, người ta lấy người ta nhen nó lại, giống như ta gầy giống con giống vậy, để cho nó dễ hơn. Sau này có cái vụ Iraq, Iran, Afghanistan gì đó mới sợ di trùng học, cho nên là Mỹ bây giờ mới gầy, mới nuôi lại cái di trùng đó. Rồi bây giờ những người lính mà đi qua đánh giặc Iraq đó đều là chúng cái tiêm chủng của di trùng là trái giống này. Là pháp của Phật Ca Diếp là 7 ngày diệt là tại vì là chúng sanh trong lúc đó giới học, định học, đại học của ta đầy đủ, cho nên không có chỗ dùng, chứ không phải là bị diệt. Vì chúng sanh thời đó định đạo viên mãn, cho nên kinh Phật không còn chỗ dùng nữa. Còn như giáo lý đại thừa niết bàn cũng chẳng cần nhọc sức triển khai. Ví như người đầy đủ sức khỏe, cơ thể tươi nhuận, thì dù lương thực có giá trị bậc trung hay là lương thực được thượng đẳng tột cùng quý giá cũng chẳng đem ra dùng vào chỗ nào được. Nói khác đi, chánh pháp thời Phật Ca Diếp không có chỗ dùng, chứ không phải là pháp của Phật Ca Diếp ngắn số tồn tại chỉ có 7 ngày như ông đã hiểu. Hay hết sức, mấy cái giải đáp này hay hết sức. Hết giờ thôi, rồi ở đây vậy. Nghỉ một chủ nhật thôi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thank you.